Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 721, cá chép hóa rồng. Hải quân quân hạm cùng chính phủ thế giới thuyền hạm trải qua như thế tấp nập. Dĩ nhiên không phải vì chỉ là yên ổn. Bọn hắn còn có cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, tìm kiếm Bạch Thủy tung tích. Gorosei từ đầu đến cuối đều cảm thấy Bạch Thủy không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Bạch Thủy một ngày bất tử, bọn hắn một ngày sẽ không an tâm. Nhưng hải quân cùng chính phủ thế giới người trên biển lớn ròng rã tìm hơn nửa năm, cũng vẫn không có tìm đến bất kỳ tin tức liên quan tới Bạch Thủy. Đến mức đến bây giờ, những này người cũng đã là mặt ủ mày trao. Bắt đầu hoàn toàn làm cho xong xuất hành, bọn hắn đều vô cùng xác định, Bạch Thủy khẳng định chết rồi. Không phải vì cái gì lâu như vậy đều không có tìm được liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là kém chút liền đem toàn bộ biển cả lật lên. Có thể coi là như thế này đều không có hắn một chút tin tức. Dạng này ngoại trừ chết rồi, còn có cái gì cái khác khả năng sao? Nhưng cấp trên không tin, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục không ngừng tìm. Lại nói, nửa năm trước Grand Line nửa trước đoạn Bắc Hải có một nơi đột nhiên dày đặc hàng lôi, kéo dài dòng dã một ngày, nghe nói toàn bộ hòn đảo đều bị oanh thành mảnh vỡ, trực tiếp chìm vào đáy biển, chung quanh xích kinh tử thương mấy cây số. Ngươi nói, đây rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, để lão thiên gia đều hạ xuống lôi phạt. Một chiếc quân hạm phía trên, một cái hải binh thọc bên cạnh một cái hải binh, kéo đề tài nói, loại chuyện này ai biết, vạn nhất chỉ là hòn đảo kia năm này tháng nọ gặp sét đánh, sau đó vừa vặn liền đạt tới điểm tới hạn đâu. Điều này cũng đúng, bất quá, nếu là chúng ta muốn tìm người kia cũng bị sét đánh chết liền tốt. Dạng này, cũng lười chúng ta khổ cực như thế ngồi chờ. Cái này hải binh mang theo đùa giỡn phàn nàn nói, nếu là thật có thể có chuyện tốt như vậy, vậy ta liền thật cảm ơn trời đất, cũng tiết kiệm chúng ta đi làm nhiều như vậy vô dụng công. Một tên khác hải binh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xưa nay không cảm thấy cái này câu nói đùa sẽ biến thành sự thật. Đây là toàn bộ trên biển lớn tuần tra hải binh nhóm một cái tập thể ảnh thu nhỏ. Nhưng cái này hải binh vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn đùa giỡn câu nói này, hoàn toàn chính xác nói đúng hơn phân nửa đoạn. Bọn hắn muốn tìm người kia, hoàn toàn chính xác bị sét đánh gần chết. Quy đảo, Bạch Thủy là xưng hô như vậy tòa hòn đảo này. Nhưng thời khắc này quy đảo bên trên, lại không nhìn thấy Bạch Thủy thân ảnh. Chỉ có một bộ hãm sâu dưới đất màu đen xác chết cháy. Chung quanh tản ra kinh khủng lôi điện khí tức, để chỗ có sinh vật cũng không dám tới gần. Đã từng có một đầu trung tướng cấp thú dữ khác nghĩ muốn tới gần, nhưng lại tại ở gần một nháy mắt, liền trực tiếp bị lôi điện bao lại, sau đó trong nháy mắt biến thành xác chết cháy. Từ đó về sau, liền không còn có hung thú dám tới gần. Răng rác, nhưng vào thời khắc này, dưới mặt đất cỗ này xác chết cháy, đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy nứt ra thanh âm. Đón lấy, một con khiết trắng như ngọc cánh tay phải từ đó đột nhiên ló ra. Đón lấy, một cỗ không cách nào tưởng tượng hùng hồn lực lượng khuấy động mà ra, đem dưới mặt đất trực tiếp mở đất mở, lộ ra xác chết cháy người ở bên trong tới. Tóc ngắn, song mắt sáng như sao thâm thúy, đỏ lên một rổ, nhưng đều tương đối nhạt, sắc mặt kiên nghị, khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, nhìn tựa hồ tương đối ánh nắng, lồng ngực là vừa đúng cơ bắp, ong cánh tay vượn eo, hai chân tu trưởng, tốt một cái công tử văn nhã, còn tưởng rằng phải chết đâu, kém một chút cá chép hóa rồng liền thất bại, cũng may chung quy là thành công, mà lại, rốt cục bước qua một bước kia, đạt đến cùng Imsama giống nhau cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?